Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, đan tháp tranh hùng chi kim ngọc lương duyên. Trừ phi để Diệp Hàn trở thành ngươi con rể. Dư Hữu Lượng trừng to mắt nói ra, chỉ là lời nói này mở miệng thời điểm, chính hắn đều bị chính mình cho kinh hãi đến. Cái kia Diệp Hàn đến cùng có bản lãnh gì? Vậy mà để Đinh Khiếu Thiên cam nguyện dùng chính mình nữ nhi đi vãn hồi. Không chỉ có là Dư Hữu Lượng chính mình không tin, cho dù là đám người chung quanh, cũng đều không thể tin nhìn lấy Đinh Khiếu Thiên. Chẳng lẽ hắn thật có quyết định này? Mà lại bốn đại học viện thật có dạng này một đầu quy tắc. Muốn vãn hồi học viện đệ tử, trừ phi cùng viện trưởng kết thân, hoặc là trở thành viện trưởng con rể. Tất cả mọi người, bao quát bị mọi người tập trung Diệp Hàn, đều tò mò nhìn Đinh Khiếu Thiên, tựa hồ cũng đang chờ Đinh Khiếu Thiên đáp án. Thân ở bên trong Diệp Hàn, càng là có một loại không hiểu cảm giác. Chẳng lẽ đây chính là Đinh Khiếu Thiên nói biện pháp? Hắn quay đầu nhìn về phía bên người Đinh Tiếu Tiếu lúc, lại phát hiện Đinh Tiếu Tiếu cũng một mặt không hiểu nhìn lấy phụ thân hắn. Chỉ là chẳng biết tại sao, Diệp Hàn lại theo Đinh Tiếu Tiếu trong mắt mơ hồ nhìn đến vẻ mong đợi thần sắc. Nhìn đến chính ngươi mở tiền lệ, ngươi còn không có quên. Năm đó ngươi ái tế Hạng Phong bởi vì phạm bốn đại học viện định ra luật thép mà bị trục xuất học viện, vì vãn hồi ngươi ái tế để hắn trở lại đan tháp. Ngươi liền không tiếc dùng ngươi quyền thế liên hợp một số người thiết lập một đầu bá vương điều khoản. Đồng thời sử dụng cái này cái điều khoản bức bách bốn đại học viện vì cái kia Hạng Phong mở ra một con đường. Ha ha, Dư Hữu Lượng, ngươi nghĩ không ra đầu này bá vương điều khoản bây giờ lại bị ta lấy đến lại dùng đi. Đinh Khiếu Thiên nói xong, không tiếp tục để ý á khẩu không trả lời được Dư Hữu Lượng. Quay người đối với nữ nhi của hắn Đinh Tiếu Tiếu nói ra. Tiếu Tiếu, phụ thân dự định để Diệp Hàn trở lại Thiến Hồ Học Viện. Đồng thời để Diệp Hàn đại biểu Thiến Hồ Học Viện tham gia một vòng cuối cùng trận đấu. Nhưng là muốn vãn hồi bị trục xuất học viện đệ tử. Trừ phi tên đệ tử kia là viện trưởng con rể. Cho nên, phụ thân cần đưa ngươi hứa hẹn Diệp Hàn. Ngươi có bằng lòng hay không? Đinh Khiếu Thiên cưng chiều mà nhìn xem Đinh Tiếu Tiếu nói ra. Chỉ là cái này cưng chiều ánh mắt bên trong, đồng dạng có vẻ mong đợi. Có thể nói Diệp Hàn xuất hiện, vô luận là để hắn tư tưởng vẫn là nhân sinh, đều phát sinh biến đổi lớn. Đem chính mình nữ nhi giao phó cho Diệp Hàn, Đinh Khiếu Thiên đương nhiên 100 cái nguyện ý. Đương nhiên, việc quan hệ chính mình nữ nhi chung thân đại sự, không có Lâm Nguyệt Nhi đồng ý. Đinh Khiếu Thiên mặc dù có 1000 cái lá gan, cũng không dám ở loại này trường hợp phía dưới tuyên bố loại chuyện này. Mà hắn chỗ lấy dám dạng này tuyên bố, hoàn toàn là bởi vì vừa mới trong quá trình trận đấu, Lâm Nguyệt Nhi cùng hắn ở giữa không ngừng thông qua truyền âm thương lượng kết quả. Nếu như ngươi không nguyện ý, phụ thân không làm khó dễ ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý, nơi này không ai có thể ngăn cản ngươi. Đinh Khiếu Thiên nhìn lấy đã kinh ngạc đến ngây người Đinh Tiếu Tiếu, nói bổ sung, Đinh Khiếu Thiên lời nói để toàn bộ quảng trường nhất thời rơi vào một mảnh xôn xao. Nguyên lai bốn đại học viện ở giữa còn có dạng này một cái bá vương điều khoản. Cái này Dư Hữu Lượng cũng là bá đạo. Vậy mà có thể vì chính mình ái tế cưỡng ép tại bốn đại học viện thiết trí dạng này một đầu quy tắc. Có thể thấy được lúc đó Dư Hữu Lượng quyền thế cường đại đến loại tình trạng nào. Chỉ là Đinh Khiếu Thiên thật muốn đem hắn bảo bối nữ nhi hứa hẹn Diệp Hàn. Mục đích chính là vì một lần nữa để Diệp Hàn trở thành Thiến Hồ Học Viện đệ tử. Từ đó đại biểu Thiến Hồ Học Viện tham gia cái này một vòng cuối cùng trận đấu. Mọi người cảm giác mình não tử có chút không đủ dùng. Diệp Hàn cái gì thời điểm là đan tháp tầng 7 đệ tử. Mà lại thân thể vì một đời thiên kiêu Đinh Tiếu Tiếu làm sao có thể nguyện ý gả cho Diệp Hàn dạng. Này một cái không có danh tiếng gì mau đầu tiểu tử. Đinh Khiếu Thiên lại làm sao có thể vì để Diệp Hàn một lần nữa trở thành Thiến Hồ Học Viện đệ tử mà hy sinh hắn nữ nhi hạnh phúc. Diệp Hàn cũng không nghĩ tới Đinh Khiếu Thiên cái gọi là phương pháp đúng là như vậy hoang đường. Nếu như Đinh Tiếu Tiếu không thích chính mình, hắn quyết định như vậy chẳng phải là muốn để Đinh Tiếu Tiếu rất khó làm. Diệp Hàn giải Đinh Tiếu Tiếu, vì Thiến Hồ Học Viện vinh dự, Đinh Tiếu Tiếu chuyện gì đều nguyện ý đi làm. Đương nhiên đây không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là loại chuyện này chẳng lẽ không dùng trưng cầu chính mình ý kiến. Chính mình cùng Đinh Tiếu Tiếu ở giữa nhiều lắm là xem như bạn cùng chung hoạn nạn. Chính mình căn bản cũng không có cân nhắc phương diện này sự tình a. Diệp Hàn nhìn lấy đã kinh ngạc đến ngây người Đinh Tiếu Tiếu. Cùng hồng quang đầy mặt Đinh Khiếu Thiên. Hắn không biết nên như thế nào cự tuyệt. Đinh Khiếu Thiên thân thể làm cha tâm tình hắn tự nhiên lý giải. Nhưng chuyện tình cảm, Diệp Hàn thật không hy vọng bổ sung bất kỳ điều kiện gì áp đặt trên người mình. Huống hồ hắn tâm lý đã có Tiểu Long cùng Tình Hương cũng đã đầy đủ. Không có khả năng giả bộ phía dưới người khác. Làm sao bây giờ? Nếu như cái này thời điểm chính mình không cự tuyệt, chẳng phải là biểu thị mình đã ngầm thừa nhận cái này cái cọc việc hôn nhân. Nhưng muốn là cự tuyệt, cái này một vòng cuối cùng trận đấu chính mình há không phải là không có tham gia tư cách. Thiến Hồ Học Viện chẳng phải là lại muốn biến thành thứ nhất đếm ngược. Tâm thần bất định Diệp Hàn không có chú ý tới. Tại bán nguyệt đài ở mép vị trí ngồi đấy Giang Ánh Tuyết. Giờ phút này sắc mặt là bực nào trắng xám. Có lẽ là bởi vì quá lo lắng cái gì. Cái kia suy yếu thân thể lại khẽ run lên. Trắng xám trên mặt tràn ngập thất lạc cùng đắng chát. Phu nhân, người yên tâm, môn chủ là không là thích khác nữ nhân. Giang Ánh Tuyết thần sắc tự nhiên bị một bên Hạ Anh Lạc thu tại trong mắt, nàng nhìn một chút không có phản ứng Diệp Hàn. Hơi hơi thở dài, nàng cũng không nghĩ tới hai tháng không thấy Diệp Hàn. Lần nữa gặp mặt lại rất có thể muốn trở thành Thiến Hồ Học Viện viện trưởng con rể. Tuy nhiên đây đối với Vạn Dược Môn tới nói không thể tốt hơn. Nhưng chẳng biết tại sao, Hạ Anh Lạc đánh đáy lòng càng hy vọng Giang Ánh Tuyết có thể trở thành môn chủ phu nhân. Bởi vì không có người so với nàng càng rõ ràng. Cái này hai tháng bên trong, Giang Ánh Tuyết trong giấc mộng có bao nhiêu lần là hô hào Diệp Hàn tên tỉnh lại. Hắn sẽ đồng ý, vì Thiến Hồ Học Viện, hắn cũng sẽ đồng ý. Anh Lạc, cảm ơn ngươi hai tháng này đối với ta chiếu cố. Ta có chút không thoải mái. Muốn trước hồi Vạn Dược Phong. Ngươi ở chỗ này chờ hắn đi. Giang Ánh Tuyết nói xong liền muốn đứng dậy rời đi. Tựa hồ nàng liền một giây cũng không muốn ở chỗ này ở lâu. Giang Ánh Tuyết rời đi Diệp Hàn tự nhiên chú ý tới. Không biết vì cái gì. Khi thấy Giang Ánh Tuyết cái kia hưu quạnh bóng lưng, Diệp Hàn nội tâm lại hơi hơi đau xót. Hắn lại có loại muốn đuổi kịp đi xúc động. Thế nhưng là lý trí nói cho hắn biết. Hiện tại hắn chỗ nào cũng không thể đi. Bằng không Đinh Khiếu Thiên cha và con gái rất có thể sẽ thành vì trong mắt mọi người chuyện cười. Tiếu Tiếu toàn nghe phụ thân an bài. Sau nửa ngày, Đinh Tiếu Tiếu một câu. Lần nữa để quảng trường rơi vào một trận ầm vang. Nghe Đinh Khiếu Thiên an bài. Chẳng lẽ Đinh Tiếu Tiếu thật nguyện ý ủy thân cái kia Diệp Hàn? Đinh Tiếu Tiếu lời nói nhất thời để Diệp Hàn thở phào. Nhìn đến còn có lượn vòng chỗ trống. Chính mình chỉ có thể nghĩ biện pháp khuyên Đinh Khiếu Thiên thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thế mà còn không có đợi Diệp Hàn mở miệng. Lại nghe được Đinh Khiếu Thiên cười vang nói. Ha ha, tốt, tốt, nữ hài tử nhà ra mặt mỏng. Không có ý tứ nói ra. Diệp Hàn, tiểu tử ngươi có thể nghe rõ. Về sau bình tĩnh không thể phụ Tiếu Tiếu. Đinh Thúc, cái này chỉ sợ. Chấm ngoặc kép, thế mà không ổn hai chữ còn chưa mở miệng. Diệp Hàn lại vừa tốt nhìn đến Đinh Tiếu Tiếu cái kia dương mắt mắt. Ngượng ngùng lại dũng cảm mà nhìn mình. Chỉ là cái này liếc một chút. Diệp Hàn liền lập tức minh bạch Đinh Tiếu Tiếu tâm ý. Hắn đến miệng bên cạnh lời nói lại nuốt trở về. Đối mặt dạng này Đinh Tiếu Tiếu. Hắn thật sự là lên không nổi dũng khí mở miệng cự tuyệt. Nếu như vậy trước mặt mọi người cự tuyệt. Đinh Tiếu Tiếu về sau muốn thế nào đối mặt thế nhân? Loại này xấu hổ tàn cục. Chính mình lại cái kia kết cuộc như thế nào? Ngay tại Diệp Hàn trong lòng mâu thuẫn không chịu nổi lúc. Một đạo chậm rãi thanh âm. trong nháy mắt đánh vỡ quảng trường làm ồn, để toàn bộ quảng trường lần nữa an tĩnh lại. Đinh Khiếu Thiên, ngươi khẳng định muốn đem con gái của ngươi hứa hẹn cái phế vật này. Chẳng lẽ năm đó bi kịch, ngươi quên, là ai cũng dám như thế ăn nói ngông cuồng. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy bán nguyệt đài 300 nhỏ chỗ ngồi vị trí trung tâm. Một cái khuôn mặt tà mị nam tử, phóng đãng không bị trói buộc mà đối với Đinh Khiếu Thiên nói ra. Tà mị nam tử lời nói, nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Khi thấy người nói chuyện là cái kia tà mị nam tử lúc, Diệp Hàn lập tức nhận ra người này. Người này chính là cùng Phượng Thần Dương ngồi cùng một chỗ cái kia tà ác nam tử. Không nghĩ tới hắn lại dám ở chỗ này kêu gào. Đúng, Phượng Thần Dương đâu? Diệp Hàn nhìn lấy tà mị bên người nam tử nguyên bản ngồi đấy Phượng Thần Dương giờ phút này lại không thấy tăm hơi, trong lòng nhất thời giật mình. Cái này Phượng Thần Dương cái gì thời điểm rời đi chính mình vậy mà đều không có phát hiện. Diệp Hàn lập tức phóng khai tâm thần, cũng không có cảm ứng được bất luận cái gì Phượng Thần Dương khí tức. Hiển nhiên Phượng Thần Dương đã lặng yên không một tiếng động rời đi quảng trường. Giang Ánh Tuyết mới rời khỏi, Phượng Thần Dương thì không thấy. Diệp Hàn nhớ tới trận đấu trước đó cái này tà mị nam tử nhìn chằm chằm Giang Ánh Tuyết nhìn tình cảnh, trong lòng nhất thời có loại dự cảm không tốt. Chẳng lẽ Phượng Thần Dương bị cái này tà mị nam tử phái đi bắt Giang Ánh Tuyết? Tuy nhiên Phượng Thần Dương chủ yếu ý chí vẫn là từ chính mình khống chế, nhưng là lúc trước vì không để cho người khác nhìn ra Phượng Thần Dương manh mối, chính mình vẫn là cho hắn lưu một tia tự chủ ý thức. Cái này khiến Diệp Hàn trong lòng cảm thấy một chút bất an. Giờ phút này hắn chỉ muốn mau sớm kết thúc trận đấu, sau đó đi tìm Giang Ánh Tuyết. Giang Ánh Tuyết đã ăn đầy đủ đau khổ, Diệp Hàn thực sự không đành lòng Giang Ánh Tuyết lại xảy ra chuyện gì. Ta nữ nhi, ta tự nhiên có thể làm chủ, ngược lại không cực khổ Nam Phượng các thiếu các chủ lo lắng. Đinh Khiếu Thiên tựa hồ cũng không có bị tên nam tử này chọc giận, mà chính là bình thản nói ra, nguyên lai hắn đúng là Nam Phượng các thiếu các chủ. Khó trách hắn lại dám như thế đối Đinh Khiếu Thiên nói chuyện. Rất nhiều chưa từng gặp qua cái này tà mị nam tử người, lập tức theo Đinh Khiếu Thiên trong lời nói minh bạch tà mị nam tử thân phận. Chỉ là cái này thiếu các chủ lời nói lại là có ý gì? Năm đó bi kịch, cái gì bi kịch? Ha ha, ngươi nói chuyện cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Ta Phượng tộc người, lại có thể tùy tiện gả cho ngoại tính. Tà mị nam tử vẫn là một bộ phóng đãng không bị trói buộc bộ dáng. Mặt mũi tràn đầy bộ dáng khinh thường tựa hồ cũng không có đem Đinh Khiếu Thiên để vào mắt. Mà hắn đang nói ra Phượng tộc người ba chữ lúc, toàn thân cảm giác ưu việt nhất thời để mọi người sợ hãi than. Phượng tộc người, nếu như nói Nam Phượng các thiếu các chủ bởi vì thân phận quá mức thần bí mà không có bao nhiêu người biết lời nói, như vậy Phượng tộc người, tại chỗ không có một người là không biết. Trên cái này đại lục, không biết có bao nhiêu người khát vọng trở thành Phượng tộc một phần tử. Bởi vì tương truyền Phượng tộc người thế nhưng là trên phiến đại lục này kỷ nguyên mới bắt đầu đệ nhất đại gia tộc, cũng là kéo dài 50 triệu năm mà không diệt cường đại chủng tộc. Giờ khắc này, mọi người tại nhìn về phía cái kia tà mị nam tử lúc, trong mắt không tự giác nhiều một ít kính nể. Thế mà sau một khắc, mọi người lập tức chấn kinh tột đỉnh. Cái này thiếu các chủ trong miệng Phượng tộc người là ai? Gả cho ngoại tính, chẳng lẽ là đang muốn bị hứa hẹn Diệp Hàn Đinh Tiếu Tiếu? Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.